Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, chủ bị đồ ăn phí. Bị xanh oán hận thật sự là đáng sợ. Cứ việc Nidoking hai tay đã bị đông cứng, vẫn là ra sức đập ra băng trụ, vọt ra. Hiện tại Nidoking đã lâm vào điên cuồng. Nidoking song trưởng hung hăng đập vào bộ ngực của mình, thông qua đau đớn đến kích thích thần kinh của mình, lực công kích cũng đã nhận được kích thăng. Bidro, hiện tại Nidoking trong mắt chỉ có Bidro, cái này để cho mình ăn sủi cảo ác ôn. Hyper Beam, dưới cơn thịnh nộ Nidoking thế mà lĩnh ngộ mới kỹ năng. Thô màu vàng tia sáng hướng phía Bidro thôn phệ mà đi. Bidro ngâng nghênh là không cần người khác nhúng tay. Chỗ lấy cái khác, Pokemon cũng chỉ là quan sát trận chiến đấu này. Hunter tự nhiên có chuyện của nó. Dùng Nidorino cùng Nidorina bản mệnh độc tố kích thích nó độc hạch. Đối mặt uy lực cường hãn Hyper Beam, Bidro từ bỏ nó vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ. Tuy Nidro giao nhau tại trước ngực, phía trên tụ tập màu xanh nhạt hệ bắc năng lượng. Xizer, lấy Bidro năng lực hiện tại lĩnh ngộ một chiêu này cũng chẳng có gì lạ. Lợi dụng Xizer chống cự Hyper Beam, Bidro chấn động cánh, Xizer lực lượng hướng phía trước đẩy mạnh. Hyper Beam bị chia cắt trở thành bốn đạo quang mang. Bidro tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Lúc này mặc cho người Nidoking bao nhiêu lợi hại, Bidro cũng sẽ không e ngại. Hyper Beam là có phản tác dụng. Hiện tại Nidoking đứng trước tại nguyên chỗ bất động, bị Xizer tại bộ mặt lưu lại một cái giao nhau ấn ký. Thừa dịp Nidoking thân thể cứng ngắc trong nháy mắt, Bidro sử xuất chí mạng sát chiêu, ác ý truy kích. Sao Assurance, ngoặc kép, lại một lần nữa đem Nidoking hất tung ở mặt đất. Nếu không phải Nidoking da dày thịt béo, một chiêu này đầy đủ muốn tính mạng của nó. Nidoking đã điên rồi, phát điên phẫn nộ đánh mất lý trí. Lợi chảo góc nhọn cùng lên, đại náo một lần. Sao Thrash hiện tại đã không còn là một cái kỹ năng, mà là một loại quyết tử đấu tranh. Hiện tại Nidoking rất nguy hiểm. Bidro nếu như còn khinh thường cùng nó chính diện đối quyết tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Bidro, double team, Ken chỉ lệnh Bidro không dám trái lời. Cao tốc chấn động cánh, trong nháy mắt hóa ra hai mươi mấy cái phân thân, nhưng mà Nidoking đã giết đỏ cả mắt. Một quyền một cái phân thân, mỗi tiêu diệt một cái phân thân đều sẽ hét lớn một tiếng, giống như báo thù. Tuy Nidro attack lại là một vòng phi hỏa lưu tinh tiến công, Nidoking trên thân đã máu me đầm đìa, nhưng là phát hiện trước mắt Bidro giống như đánh không hết. Dần dần khôi phục lý trí, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Lúc này Hunter đã giải quyết tất cả Nidorino cùng Nidorina. Địa ngục thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm Nidoking. Hunter, giao cho ngươi. Ken ra lệnh một tiếng. Hunter năng lượng trong cơ thể đang chờ phát sao sao sao thần cường niệm tiết ra. Quy lực hãi nhiên, Nidoking một tiếng vang trầm, ngã xuống. Sau đó Hunter nổ tung Nidoking phần bụng, phá hư túi độc, nọc độc tuôn ra, xối tại Hunter độc hạch vị trí. Hunter lộ ra 10 phần biểu tình dữ tợn, có thể thấy được lần này hiệu quả vẫn rất tốt. Ngay sau đó là Nidoqueen, xử lý xong cái này một nhóm. Ken dùng ánh mắt mong đợi nhìn qua Hunter. Mặc dù bạch quang phun trào, nhưng là vẫn không thể nào hoàn thành tiến hóa. Lần này Ken đã có chút luống cuống. Cái này gần 2 tháng rất rõ ràng đó có thể thấy được. Độc chướng trong rừng hệ Poison Pokemon càng ngày càng ít. Rất hiển nhiên đều đã hướng chạy trốn tứ phía. Thật vất vả nơi này có một cái hệ Poison Pokemon căn cứ. Nếu như phân tán ra đến như vậy, bắt độ khó tất nhiên sẽ gia tăng thật lớn. Cơ hội của mình không nhiều lắm. Hiện tại đã bước vào tháng 5. Hạ chí ngày là tại đầu tháng 7. cũng chính là lần này nửa năm đấu vòng loại về sau. Cho nên mình còn có gần 2 tháng, nhất định phải để Hunter tiến hóa, không phải lại phải đợi sang năm mới có thể đi vào đi cái bóng khế ước thành lập. Hiện tại đồ ăn lại thấy đáy, nhất định phải bắt một chút Pokemon đi trao đổi đồ ăn. Ở trên đảo 1 năm rưỡi, những cái kia dễ dàng bắt Pokemon cơ hồ đều bị bắt xong. Hiện tại lưu lại Pokemon nếu không phải thực lực cường hãn, nếu không phải am hiểu chạy trốn, cũng cho mình tăng lên rất lớn bắt độ khó. Tạm thời rời đi độc chướng rừng, bắt đầu mình bắt hành trình. Vì để tránh cho lãng phí thời gian, Ken lợi dụng hao đum cường đại khứu giác hệ thống, tại rừng rậm tìm tòi 2 ngày cũng liền bắt 2 cái Senslas. Vẫn là sử xuất tất cả vốn liếng mới từ trong động đem bọn hắn bước đi ra. 2 cái Senslas, điểm ấy đồ ăn phế căn bản vốn không đủ 2 tháng đó à. Mặc dù nóng vội nhưng là cũng không thể tránh được. Ăn cơm là nhất định, còn phải tiếp tục tìm kiếm đồ ăn phí. Chính vào cơm trưa thời gian, một cái bên hồ nhỏ, Ken đem đồ ăn đem ra. Piloswai, Goet, Houndoom trước bắt đầu ăn. Dit hay là tại trong hành trang uống sữa tươi. Thả ra 6 cái Glumbidro cũng rất tự giác tiến tới. Hunter từ không cần phải để ý đến. Mình gặm 2 khối lương khô cũng liền đã no đầy đủ. Dẫn đầu cơm nước xong xuôi Ken, đem ba lô dọn dẹp một chút. Pokemon đồ ăn đã thấy đáy. Thức ăn của mình cũng còn thừa không có mấy. Đương nhiên đây đều là thứ yếu đồ vật, trọng yếu bảo bối còn tại tường kép bên trong. Golet đồ ăn phụ tài cũng chỉ còn lại có 1/2. Mình chuẩn bị liền là 3 năm lượng, vừa vặn có thể trèo trống đến tòa đảo này kết thúc. Golet tồn tại cùng đồ ăn phối phương, Prise hệ ai Pokemon bồi dưỡng phương pháp 2 quyển, hết thảy 3 quyển sách. Mình mặc dù đã hoàn toàn nhớ kỹ, nhưng là trong đó mấy cái mấu chốt bồi dưỡng phương thức xác thực quá là quan trọng. Dùng không được nửa một chút lầm lỗi, càng là lúc sau hạch tâm chiến thuật trọng tâm. Vỗ vỗ bụi đất, Ken tiếp tục cất kỹ. U Minh chi tinh, Ken xuất ra khối này trong suốt sáng long lanh bảo thạch. Xoa xoa, nói thật mình thật đúng là chờ mong vật này đến cùng có tác dụng gì đâu. Đáng giá Xenon 4 đời coi trọng như vậy. U Minh chi tinh ánh sáng hấp dẫn 5 con Murkrow. Murkrow dạng này Pokemon đối Shiny đồ vật đặc biệt mẫn cảm. Tại Ken thu hồi U Minh chi tinh đồng thời toàn bộ nhảy ra ngoài, tiến hành chỉnh tề như một vũ đạo, trong miệng còn nói lẩm bẩm, ý đồ hấp dẫn sự chú ý của mình. Đây đúng là Murkrow thường dùng thủ đoạn, ưa thích chiếu lấp lánh đồ vật, với lại quỷ kế đa đoan, sẽ dẫn đạo người đi đường lạc đường. Chỉ bất quá những này kỹ hai tại Ken trước mặt tựa hồ có chút tiểu nhi khoa. Murkrow chính nhảy đầu nhập, con mắt thỉnh thoảng phiết hướng Ken vị trí. Ken mỉm cười, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Đi đến Piloswai bên người, vỗ vỗ Piloswai thân thể, lặng lẽ nói ra, cầm xuống cái kia 5 con Murkrow. Piloswai như không có việc gì đến gần Murkrow. Murkrow chính cảm giác đến chiến thuật của mình có hiệu quả, nhảy càng thêm tò mò. Đột nhiên, Piloswai bão tuyết gào thét mà ra. 5 con Murkrow còn không có chút nào phòng bị liền bị cuốn vào trong đó. Thanh thế thật lớn bão tuyết vừa mới bắt đầu, Murkrow liền đã tập thể đã mất đi năng lực chiến đấu. Vòng liếc trong mắt tại bão tuyết bên trong đảo quanh, Ken toàn bộ thu phục, lần này đồ ăn phí có rơi vào. Tại Pokebo bên trong Murkrow đều rất không cam tâm, làm sao lại lấy cái này nhân loại nói, nhân loại không đều là ngây ngốc để cho mình lừa gạt đối tượng sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.